Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, trang 282. Angelo khiếp sợ, ngươi đây là, Lì Áo nhún nhún vai, đây là các ngươi theo như lời tinh lọc chi lực lạc, Anva thở hắt ra. Không hổ là tinh lọc chi lực, Jimmy nhíu mày, ngươi không sao chứ, Lì Áo. Yên tâm, ta không có việc gì, hệ thống, tích, hệ thống thăng cấp đến 60 cấp, thậm chí tiểu thăng 2 cấp, giám sát thước khắc độ giảm xuống. York kinh ngạc thanh âm ở tinh thần liên tiếp trung vang lên, mấy người trở về đầu. Quả nhiên thấy được bên cạnh giám sát thước thượng màu đen. Đã hàng tới rồi phía trước một nửa vị trí, ta trở về nhìn xem. York nói. Liền đường cũ phản hồi, đi quan sát xa hơn một chút giám sát thước, mấy người đợi vài giây, khắc độ giảm xuống. York vui sướng thanh âm truyền đến, Anva cùng Angelo liếc nhau. Trong mắt đều lộ ra thả lỏng thần sắc, Anva, xem ra cái kia miếng vải đen, chính là chân chính nguyên rủa vật dẫn, hiện giờ nguyên rủa vật dẫn bị tinh lọc. Nguyên rủa đã bị phá giải. Jimmy ngốc, a, này liền phá giải, Elian buông tay, ta tới này một chuyến giống như không có gì hữu dụng đâu, Anva cười rộ lên. Vốn dĩ nghĩ khả năng yêu cầu Elison quân đoàn trưởng rời đi quỷ dị năng lực. Không nghĩ tới Lì Áo nàng, ai, tinh thần liên tiếp chung, đột ngột mà truyền đến nhóc cảnh giác thanh, chương 136 dẫn đường ngày hôm trước buổi tối. Thì cách thụy khu phố, sắc trời đã ngăm đen, phòng trong là mờ nhạt ánh đèn, Lì Áo đẩy cửa ra, Bội Luân nâng lên mắt. Áo lợi chấn người tới, ân hừ, Lì Áo có lệ theo tiếng, theo sau xa xa nhìn mắt trên giường nữ hài. Ngủ rồi, Bội Luân, ân, ngủ rồi, Lì Áo, nói cái gì sao, Bội Luân, một câu cũng chưa nói, Lì Áo. Chậc, tuy nói áo lợi chấn người tới, lúc sau Lì Áo khẳng định là đi theo áo lợi chấn. Nhưng Lì Áo vẫn là nghĩ lại đây cùng Bội Luân lên tiếng kêu gọi, áo lợi chấn người tới làm gì? Lần này đổi Bội Luân vấn đề, nói là ở nào đó quạng mỏ xuất hiện nguyền rủa quỷ dị, Lì Áo trả lời. Bọn họ giải quyết không được, liền viết thư kêu Ellison tới giải quyết, Lì Áo. Ta cùng Ellison ngày mai muốn cùng thần thánh quân đoàn người cùng nhau đi vào nguyền rủa khu. Vực, Bội Luân, quạng mỏ, nguyền rủa, Lì Áo, đúng vậy, làm sao vậy? Bội Luân, người không phát hiện chúng ta hôm nay rời đi địa phương chính là một cái quạng mỏ sao? Lì Áo, ngoặc kép chấm hỏi, Lì Áo, Hoa Nga, chúng ta chung nguyền rủa. Bội Luân, có lẽ đi. Nguyên rủa biểu hiện có cái gì? Lì Áo, nói là năng lực giả ở tiến vào nguyên rủa khu vực 5 phút sau mắt bộ liền xuất hiện rõ ràng gì? Biến, Bội Luân, kia xem ra chúng ta không có bị nguyên rủa. Lì Áo. Người nói đúng, trong phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, Lì Áo cùng Bội Luân kỳ thật cũng không quen. Biết, các nàng bất quá là ở Phan Nội Đặc đánh quá một trường. Lại ở hy cách thụy ngoài ý muốn tương ngộ mà thôi, Lì Áo. Không có việc gì nói ta liền đi rồi. Bội Luân, có việc, Lì Áo. Chuyện gì? Bội Luân, chúng ta hôm nay hẳn là tránh đi nguyền rủa khu vực cho nên không có việc gì phát sinh. Nhưng các ngươi ngày mai là xác định muốn vào đến nguyền rủa khu vực, Bội Luân. Thần thánh quân đoàn cho các ngươi cung cấp phòng hộ thi thố sao? Lì Áo, có một cái vòng bảo hộ, Bội Luân, ngươi có thể nhiều làm đến một cái vòng bảo hộ sao? Lì Áo, ngươi muốn làm gì? Bội Luân, ta muốn đem bọn họ dẫn tới chỗ nào đó, quặng mỏ bên trong, đã xảy ra cái gì? Anva ở tinh thần liên tiếp chung hỏi, quặng mỏ có những người khác? York trả lời nói, hắn thanh âm cũng không vững vàng. Hiển nhiên đang ở cấp tốc mà chạy vội bên trong, Anva. Xác định là người, Tiểu Tâm là hình người quỷ dị sinh vật, nhóc, xác định là người. Ta nghe được nàng tiếng hít thở, Anva nhìn về phía Angelo. Angelo, chúng ta ở phát hiện quỷ dị sinh vật trước tiên liền đem nguyền rủa khu vực liệt vào cao nguy khu vực, cũng ở toàn thành tuyên bố cấm tới gần lệnh cấm, Anva. Nhưng có người vào được, Angelo đốn một cái chớp mắt. Chúng ta vô pháp đem nguyền rủa khu vực hoàn toàn phong tỏa, cho nên kỳ thật tưởng tiến là có thể tiến, nhưng biết rõ nơi này là nguyền rủa khu vực. Vì cái gì sẽ có người nghĩ đến nơi này chịu chết đâu? Nàng giống như chỉ là cái người thường. York thanh âm từ tinh thần liên tiếp trung truyền đến, năng lực giả chi gian có thể cảm ứng được đối phương trên người sở mang theo quỷ dị lực lượng. York không có cảm ứng được phía trước người nọ quỷ dị lực lượng, người thường. An khẩn cau mày, vậy càng kỳ quái. Bình thường người vì cái gì dám vào đến nguyền rủa khu vực? Tuy nói vừa mới lị áo tựa hồ đã đem nguyền rủa đi trừ bỏ, nhưng người ngoài cũng không biết cái này tin tức, từ từ. Nàng giống như có vòng bảo hộ. York kinh ngạc thanh âm từ tinh thần liên tiếp trung truyền đến. Ta vừa mới đối nàng sử dụng xương xám chi mũi tên, nhưng trên người nàng hiện lên một cái ánh sáng đem ta công kích văng ra. Đây đúng là vòng bảo hộ. Công năng biểu hiện, nhiều luân tát ni sở cung cấp vòng bảo hộ trừ bỏ trình độ nhất định ngăn cách nguyên rủa công năng, cũng có cơ sở công kích bắn ngược công năng, vòng bảo hộ. Anna lập tức nhìn về phía lị áo, hắn nhớ tới. Lị áo ở tiến vào nguyên rủa khu vực phía trước, nói nàng quên mang vòng bảo hộ, Anva. Lị áo, ngươi không giải thích một chút sao? Lị áo nhún nhún vai. Sao? Bằng hữu thỉnh cầu sao? York, nàng tựa hồ còn có cái gì gia tốc đạo cụ. Ta nhất thời nửa khác. Từ từ, đây là... York thanh âm xuất hiện khiếp sợ. Anva, làm sao vậy? York, ngoặc kép, hết chương.